Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 917, tận cùng vũ trụ. Ảm hư trần thành, thượng thương thế giới thiên đình tên đầy đủ là Thánh Cổ Thiên Đình. Thiên đình tọa lạc ở hư không tiên thổ phía trên, cung điện liên miên, mỗi một tòa nguy nga tiên điện đình đều lóe ra cổ lão trận pháp quang mang. Từ xa nhìn lại, như từng khỏa minh châu đồng dạng hòa lẫn, phù quang xen lẫn, cộng đồng chống đỡ lấy một tầng cửu thải màn sáng đem trọn tòa thiên cung thủ hộ. Cùng này tòa thiên đình bao la hùng vĩ uy nghiêm so sánh. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong thấy phù cảnh thần quốc gì? Chỉ lại không đáng kể chút nào rồi. Đây mới là danh phù kỳ thực thiên cung. Như một mảnh thương thiên giống như đắp lên chúng sinh đỉnh đầu thiên đình bên trong. Cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cái thế cường giả. Tần Trường Phong đứng ở một tòa cao tới trăm trượng trên tế đàn dương mắt tứ phương. Y nguyên có rất nhiều địa phương chỉ có thể ngưỡng vọng. Tự thân như thế nhỏ bé, là mỗi một cái vừa mới phi thăng người thiên đình bản năng cảm ngộ. Thiên đình bên trong cường giả nhiều như sao trời. Bọn hắn giờ phút này yên lặng vô danh, vì công huân mà liều mạng. Tại thượng vị giả trong mắt, cũng không phải chính là mang mang lục lục sâu kiến. Thậm chí, các đại nhân vật ngay cả chính nhãn tương khán hứng thú đều không có. Giây lát, làm tế đàn tại một tên thiên đình tu sĩ điều khiển dưới dâng lên huyền quang lúc. Tần Trường Phong thu liễm hết thảy tâm trạng đem ánh mắt thu hồi. Lộ ra vẻ lẫm nhiên. Không thể nghi ngờ, tòa đàn này cũng là một tòa truyền tống trận, mà lại là thâm ảo nhất mạnh mẽ loại kia. Hiển nhiên, hắn và Chiêu Tuyết vẫn chưa chân chính tại Thánh Cổ Thiên Đình bên trong kiến thức một phen. Liền bị trực tiếp đưa đi hoàn thành nhiệm vụ, sắp truyền tống trước khi đi. Cái kia một mực cho bọn hắn dẫn đường lão giả cuối cùng dặn dò. Hai vị đại nhân, truyền tống mục đích nơi là khoảng cách nghịch yểm thành gần nhất Hồng Mông Quan. Các ngươi trong đó có thể bằng lệnh bài điều khiển phụ cận lệ thuộc vào ám quyết ti ám điệp. Ám vệ cùng ám sát, cũng có thể hướng trong quan trấn thủ sứ xin giúp đỡ. Nhưng quân bộ cùng ám quyết ti từ trước đến nay như gần như xa. Vị đại nhân kia có thể hay không ra tay giúp đỡ khó mà đoán trước. Tần Trường Phong đã tại tính toán cái kia gian khổ nhiệm vụ đến tột cùng nên như thế nào hoàn thành. Tựa hồ không có nghe được. Chiêu Tuyết thấy vậy hướng lão giả cười nói, đa tạ nhắc nhở. Lần này nếu có thể toàn thân trở ra, chúng ta vợ chồng hai người tất có chỗ báo. Lão giả vội vàng khiêm nhường, đại nhân nói quá lời, này vốn chính là thuộc hạ chỗ chức trách. Bạch bạch. Sau một khắc, tế đàn trận văn quang mang lấp lóe, hai vệt thần quang phóng lên tận trời. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết liền bị truyền tống rời đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Lão giả nhìn qua rỗng tuếch tế đàn, hồi lâu sau thở dài, hai vị này có phi phàm phong thái. Đáng tiếc tuyển cái thập tử vô sinh nhiệm vụ, một bên phụ trách kích hoạt tế đàn trận văn mở ra. Truyền tống tu sĩ nghe vậy kinh ngạc nói, lão hoạt đầu, hai người này mới vừa vặn phi thăng mà thôi, một trận chiến đấu cũng không trải qua, ngươi dựa vào cái gì liền dám nói bọn hắn bất phàm. Nơi này chính là thiên đình, cho dù tại bọn hắn chỗ cũ được xưng tụng thiên kiêu. Nhưng ở thiên đình lại coi là cái gì? Ta tại ám quyết ti nghênh đón mang đến mấy trăm năm năm. Thấy qua phi thăng giả làm gì cũng có hơn nghìn người. Tự hỏi điểm ấy nhìn người ánh mắt vẫn phải có. Hơn nữa ngươi có biết bọn hắn tại thượng quan đại nhân nơi đó trực tiếp nếu có thể đạt được đổi. Chín văn thiên mệnh tiên chủng công huân nhiệm vụ. Lão giả bởi vì cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy. Xưa nay giúp người làm việc thiện ai cũng không đắc tội. Bởi vậy bị lấy cái lão xảo quyệt ngoại hiệu. Chín văn thiên mệnh tiên chủng. Tu sĩ kia rõ ràng giật mình. sợ hãi nói, may mà bọn họ cũng dám mở miệng a. Đây chính là cấp cao nhất tiên chủng, ở trong thiên đình không biết có bao nhiêu thiên tôn ngấp nghé, lại chỉ có thể trông mong nhìn xem. Cửa ải khó khăn, ngươi nói bọn hắn thập tử vô sinh, có thể thu hoạch 100 vạn công huân nhiệm vụ, đối bọn hắn mà nói nhất định là tuyệt lộ. Lão giả lắc đầu cười khổ, thế sự không tuyệt đối, bọn hắn đã dám mở miệng, chắc hẳn vẫn là có mấy phần phấn khích. Thượng quan đại nhân đều nói kỳ vọng hắn có thể trở thành thiên đình mới thần thoại. Chúng ta bực này xem kịch người liền tạm thời mỏi mắt mong chờ đi. Cuối cùng chúng ta ngay cả liều mình đánh cược một lần dũng khí cũng không có. Cũng chỉ có thể nhìn hắn người hô mưa gọi gió. Thoại âm rơi xuống, chỉ còn im lặng. Bọn hắn mặc dù đi vào thiên đình thời gian rất dài, nhưng lại phát hiện tự thân thiên phú trong này so ra mà nói lộ ra như thế bình thường. Ngay từ đầu cũng là lòng mang trùng kích tiên tôn, thậm chí tiên vương, trở thành thiên đình cự đầu chi lớn, nhưng cuối cùng bị phát hiện thực từ từ thôi bình hết thảy lòng ra. Đến bây giờ chỉ còn lại 2 cái trông coi bản chức được chăng hay chớ thiên đình, tiểu lệ, rồi. Trầm mặc còn có vô ưu quân, vị kia cho Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết phân công nhiệm vụ lão giả tới tìm hắn. Nói cũng phải 2 người bọn họ, quân thượng, kia 2 cái mới tới tiếp nghịch yểm thành nhiệm vụ. Lão giả toàn thân vẫn như cũ bóng ma bao phủ, đứng ở nơi đó, thân ảnh lộ ra rất cao lớn, như một cái hùng bi vậy. Vô ưu quân trước người lư hương bên trong bay ra một sợi như chân long giống như khói xanh. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi nói ngươi tin tưởng kỳ hoa luôn có thể ngoài người ta dự liệu. Bản quân nhớ kỹ lần trước có người đón lấy nhiệm vụ này lúc. Ngươi nói là tin tưởng trên đời vô nan sự có chí người nhất định công thành. Kết quả một cái cũng chưa trở lại. Lão giả nghe vậy trên mặt bóng ma chớp động, cười khan nói, quân thượng có chỗ không biết, lão phu cũng không nói sai, chỉ là những người kia ý chí không đủ kiên định mà thôi. Nhưng lần này thật sự không giống, ta coi lấy kia kỳ hoa là cái có thể thành sự. Ông, vô ưu quân trước người tử hương lô đột nhiên phát ra đạo minh, tiếp lấy bay ra kia một sợi chân long khói xanh huyễn hóa. Một phân thành hai, trong chớp mắt hóa thành 2 cái trắng muốt tinh đan, tản ra tiên hoa phiêu lạc đến trước mặt lão giả, nhìn lại vô cùng chân thực, mảy may nhìn không ra trước một giây bọn chúng vẫn chỉ là một đạo khói lò. Cái này 2 viên thanh minh đan giúp đỡ bọn hắn che giấu thân phận khí tức chui vào nghịch yểm thành. Chỉ cần bọn hắn không toàn lực xuất thủ liền sẽ không bại lộ. Triệt để kích phát lúc càng có thể bộc phát ra tuyệt thế một kích. Lão giả nghe vậy đại hỉ, đây cũng chính là hắn đến tìm vô ưu quân mục đích. Trên thực tế toàn bộ thiên đình không có bất kỳ cái gì một cái thế lực so ám quyết ti càng hy vọng tiêu diệt nghịch yểm thành. Ám quyết ti bên trong cũng không có bất luận kẻ nào so với hắn càng đối với nơi đó muốn trừ đi cho thống khoái. Bởi vì cái này vài năm nay, ám huyết ti tại ác mộng thành tổn binh hao tướng, cơ hồ đã trở thành toàn bộ thiên đình chuyện cười. Hơn nữa trong đó đại bộ phận hành động đều là do hắn đến sai khiến. Cho tới hiện tại cái này đã trở thành khắc vào trên mặt hắn sỉ nhục. Cho nên, ám huyết ti có thể thu được 100 vạn công huân nhiệm vụ cũng không chỉ một cái. Nhưng nghe nói Tần Trường Phong yêu cầu về sau, hắn lập tức liền đem cái này nhiệm vụ nói ra. Đa tạ quân thượng, lão giả thầm nghĩ có cái này 2 viên thanh minh đan tương trợ. Tần Trường Phong 2 người hoàn thành nhiệm vụ hy vọng chí ít tăng lên 2 thành. Mặc dù là từ số 0 đến 2, nhưng cũng là bay vọt về chất. Hắn vui vẻ phía dưới vốn muốn cáo từ rời đi, nhưng cuối cùng lại tại trần chờ sau quỷ sứ thần đoán được. Quân thượng, từ thiên đế bế quan, còn nói tại chúng sinh, thiên đình quần hùng cùng nổi lên, lòng người lưu động, ám quyết ti tại trong khe hẹp tình cảnh càng thêm vi diệu. bây giờ nghe đồn đế cung chỗ sâu truyền đến tin tức. Thiên đế tựa hồ có xuất quan dấu hiệu, bởi vậy có người ngồi không yên, sóng ngầm mãnh liệt, có một số việc chúng ta chỉ sợ cũng nên sớm tính toán rồi. Vô Ưu Quân nghe vậy lại mặt không biểu tình, thản nhiên nói, hôm nay ngươi nghĩ nghe bản quân nói thứ tư câu nói sao? Lão giả nhất thời run lên, lại không nhiều lời, chắp tay thối lui. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bị truyền tống đến một tòa thành quan phía trên. Trước tiên đã bị trước mắt hùng vĩ mà quỷ quyệt cảnh tượng rung động. Dưới chân bọn hắn thành quan, tọa lạc ở đại địa chi thượng, lại liên tiếp thiên bích, mây mù ở chung quanh phiêu quấn, phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến tinh thần. Cao vào mây trời tường thành như sơn lĩnh liên miên vô tận, tả hữu đều trông không đến phần cuối, giống như một đạo lạch trời, giống như đem tường thành trong ngoài chia cắt vì hai cái kiên quyết thế giới khác nhau. Tường thành trong sinh linh dày đặc, kiến trúc thành đàn, cho tới phàm nhân, từ thiên tôn, tất cả đều có thể tìm được. Thậm chí một ít địa phương ẩn ẩn truyền ra chân tiên khí tức. Khắp nơi lộ ra hoang cổ khí tức, người người trên mặt hiển hiện nghiêm nghị chi ý. Đối với chung quanh hết thảy đều tràn ngập đề phòng. Cho dù phàm nhân cũng lộ ra hung hãn vô cùng, phảng phất đây là một tòa to lớn quân doanh. Mỗi người đều là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chém giết chiến sĩ. Bất quá mặc dù bầu không khí ngưng trọng, nhưng thành quan bên trong bên này tốt xấu coi như có sinh cơ. Tường thành bên ngoài nhưng là một vùng tăm tối, hắc ám đại địa, bầu trời tăm tối, liên nguyệt hoa tinh huy đều tại lướt qua thành quan đạo này giới hạn sau liền cực nhanh suy yếu. Để kia không nhìn thấy phần cuối hắc ám thế giới một mảnh hỗn độn, tràn ngập cảm giác áp bách. Trong mơ hồ, có thể thấy được trong hư không tối tăm có từng đạo u ảnh phiêu động. Giống như người, giống như quỷ, giống như yêu thú, giống như tiên thần, như có như không, cực kỳ quỷ dị, trong bóng đêm phiêu động, cũng không tới gần tường thành, nhưng như cũ làm cho người cảm thấy bất an. Càng xa xôi, hắc ám đại địa bên trên một tòa thành trì như cự thú phủ phục. Nhìn chăm chú thành quan bên này, tùy thường đều muốn bảo khởi cắn người khác. Cùng Tần Trường Phong tại ám quyết ti bên trong xác nhận nhiệm vụ lúc thấy hình ảnh đồng dạng. Không thể nghi ngờ đây cũng là nghịch yểm thành. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. 1500 năm trước, Thiên Đình tiếp đón được một tên phi thăng giả. Như ngươi đồng dạng, thiên tôn cảnh liền có tiên cảnh chiến lực. Lại sở tu đại đạo 10 phần quỷ dị chưa từng người gặp qua. Hắn tự xưng sở tu chi đạo lấy rèn luyện bảo thể là chủ. Nhục thân chiến lực cũng xác thực kinh người. Một khi bị hắn tiếp cận 10 bước bên trong, cho dù toàn bộ ở trong thiên đình chân tiên, có thể cùng chống lại người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bằng vào cả người mạnh mẽ chiến lực, hắn tại ngắn ngủi trăm năm thế gian bên trong liền nhanh chóng quật khởi. Thụ phong Vũ Thiên Quân tướng quân độc lĩnh một vệ, cũng được xưng tụng là uy danh hiển hách. Thiên đình các bộ cự đầu phía dưới phong thái vô song nhân vật. Chỉ bất quá về sau hắn phạm phải đại tội, chọc giận một tôn thiên vương, bị cả thế gian truy sát. Lên trời không đường xuống đất không cửa phía dưới xuất lĩnh số ít thân tín trốn đi. Xâm nhập ảm hư, liền như vậy sáng lập nghịch yểm thành. Thoại âm rơi xuống, một bóng người đột nhiên ở nơi này một đoạn trên tường thành trống rỗng xuất hiện. Đây là một tái thanh y lão giả, khuôn mặt khô gầy, dưới cằm giữ lại không ngắn không dài sợi râu, cho người một loại lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác. Lão phu ám quyết ti ảm hư trường thành lạc nhật quan chỉ huy sứ. Gặp qua hai vị, lão giả tự giới thiệu. Cùng lúc đó phụ cận hơn 10 đạo người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ẩn ẩn đem chung quanh một đoạn này tường thành phong tuyệt. Để trong này đối thoại bay không ra nửa chữ. gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Tần Trường Phong cười chắp tay. Ám Quyết Ti có hai bộ song hành hệ thống. Một bộ là tổng bộ lệ thuộc trực tiếp. Nổi danh có tính thẩm phán giả cùng tài quyết giả phần lớn là một cái hệ thống. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết hiện tại cũng thuộc về trong đó. Một bộ khác chính là Ám Quyết Ti tại Thiên Đình các nơi thiết lập phân bố bộ. Có lớn có nhỏ, có sáng có tối, phụ trách giám thị các nơi. Cũng vì tổng bộ trực tiếp tới hoàn thành nhiệm vụ người cung cấp các loại đủ khả năng trợ giúp. Thí dụ như tin tức thu thập chờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.